Chương 587, đều nên đi theo các ngươi. Hơn nữa bên trong thân thể ngươi ngọc hồn mảnh vỡ ta có thể lấy đi ra. Hải Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, cho nên ta bất kể như thế nào, đều nên đi theo các ngươi. Nghe được Hải Vũ nói như vậy, Trọng Nguyệt không nói gì. Xác thực, trong cơ thể nàng còn có 14 khối ngọc hồn mảnh vỡ, cái kia ngọc hồn mảnh vỡ đối với thân thể nàng vốn là có thương tổn, có thể lấy ra tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Tốt. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nói một chữ. Một chữ rơi xuống, vậy liền coi là đáp ứng để cho Hải Vũ đi theo đám bọn hắn. Hải Vũ nghe vậy, cười cười, nhìn xem phía trước cảnh sắc không nói thêm gì. Nhìn một hồi về sau, mấy người lúc này mới trở lại phòng nhỏ kia tử. Chỉ là cái này một lần trở lại phòng nhỏ kia giờ tí thời gian, Trọng Nguyệt lại nhìn thấy một đám người cá chờ đợi tại tiểu phía ngoài phòng. Người cầm đầu không phải người xa lạ, chính là trước đó cái kia gọi Hải Tinh người ngư công chúa. Sao ngươi lại tới đây nhìn thấy Hải Tinh? Hải Vũ nhíu nhíu mày lại, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Hải Tinh đến cùng vì sao đối với dáng dấp đẹp mắt người cố chấp như vậy muốn nói đẹp mắt, chính nàng dáng dấp không phải cu nở dê rất đẹp mắt sao đại tỷ. Hải Tinh bơi tới Hải Vũ trước mặt, nhìn xem Hải Vũ nói ra, đại tỷ, ngươi hiểu lầm, ta lần này tới là thay thế phụ vương mời bằng hữu của ngươi đi trong cung điện, hơn nữa phụ vương nói trận kia phong bạo muốn tới, không yên lòng ngươi ở bên ngoài, cũng làm cho ngươi trở về. Nơi này tại phong bạo dưới xác thực không thế nào an toàn. Hải Vũ quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người, nếu như không ngại, liền đi với ta cung điện được không? Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy, nhẹ gật đầu, cái này không có gì để ý, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hải Vũ nói một câu, liền chuẩn bị hướng về phía trước mà thôi, lại đột nhiên quay đầu nhìn xem Hải Tinh nói ra, bọn họ là bằng hữu ta, không phải những người khác, trong cung ngươi không muốn quấn lấy bọn họ. Tiểu tâm tư bị đâm thủng, Hải Tinh thẻ lưỡi, ta đã biết. Thực sự là, đại tỷ chính là như vậy, bản thân không thích còn không chuẩn người khác ưa thích, hơn nữa nàng cũng chỉ là muốn những người kia theo nàng chơi mà thôi, cũng sẽ không giết những người kia không tiếp tục đi để ý tới Hải Tinh. Một đoàn người hướng thẳng đến cung điện đi. Cung điện khoảng cách Hải Vũ ở địa phương vẫn có chút khoảng cách. Hướng về cung điện đường đi bên trên, Hải Tinh tìm tơ y cơ hội liền muốn nói chuyện với Hách Liên. Hải Vũ đều có chút phiền, dứt khoát để cho Hải Tinh đi trước. Những nhân ngư kia thị vệ thấy vậy cũng không dễ nói thêm cái gì. Hơn nữa ngũ công chúa cái này ưa thích lớn lên dễ nhìn nhân tính tử bọn họ sớm đã thành thói quen. Bị đuổi tới phía trước đến, Hải Tinh có chút bất mãn, quay đầu đang chuẩn bị nói chuyện, mới mở miệng, trên thắt lưng mặt liền có thêm một đầu xúc tu. Ngay sau đó cái kia xúc tu kéo một phát, nguyên bản còn tại Hải Vũ trước mặt Hải Tinh lập tức bị lôi đi. Bởi vì sự tình phát sinh quá đột ngột, những thị vệ kia kịp phản ứng thời điểm, Hải Tinh đã không thấy tăm hơi. Hải Vũ sắc mặt biến thành lạnh, nhìn xem những thị vệ kia nói ra, các ngươi mang theo bằng hữu của ta đi cung điện, ta đi cứu Hải Tinh. Những thị vệ kia nghe vậy, lập tức ứng thanh, đúng. Đại công chúa thực lực rất mạnh, nhất định có thể đem ngũ công chúa an toàn cứu trở về. Ta cùng đi với ngươi. Trọng Nguyệt nhìn xem Hải Vũ nói ra. Không cần. Hải Vũ cười cười, cái kia bạch tuộc ta có biện pháp ứng phó, các ngươi yên tâm đi. Dứt lời, Hải Vũ không nói thêm gì nữa, hướng thẳng đến phía trước bơi đi. Thẳng đến Hải Vũ thân ảnh biến mất, Trọng Nguyệt mấy người mới đi theo những nhân ngư kia thị vệ hướng về cung điện đi. Chờ đến cung điện về sau, thị vệ mới mang theo Trọng Nguyệt bọn họ đi vào, liền trước mặt đến đây một đám người cá.